Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 498. Chương 498. Ta chính là nàng nam nhân. 2. Nàng cùng Trình An bởi vì không phải tình lữ, cho nên tại bọn hắn nhìn trận kia tình yêu trong phim ảnh, lộ ra không hợp nhau, bởi vì nàng cùng Trình An bên người tất cả đều là từng đôi tình lữ. Những cái kia tình lữ hoặc là ôm ở cùng một chỗ, hoặc là sẽ hôn. Thậm chí nàng cùng Trình An phía sau kia một đôi tình lữ bởi vì hôn quá kịch liệt, còn phát ra ba ba mập mờ âm thanh. Nàng tấp nập quay đầu nhìn, có thể là nàng quấy giày phía sau đôi tình lữ kia. Sau đó nàng bị nữ sinh hung, nhìn cái gì vậy? Ngươi không có nam nhân à? Nàng xuất thân không tốt, từ nhỏ bởi vì đần, bị phụ mẫu vứt bỏ, trong trường học lại luôn luôn thi đếm ngược, không thể thiếu bị đồng học khi dễ, cho nên đối mặt người khác dạng này chỉ trích, nàng cũng không có cảm thấy có cái gì, thậm chí còn có chút đương nhiên. Bởi vậy nàng bị người hung về sau, còn đối phương sợ hãi nói câu thật xin lỗi. Sau đó nàng liền vội vàng quay đầu đi xem phim. Nàng vốn cho rằng việc này cứ như vậy qua, ai biết ngồi tại bên người nàng, băng lấy khuôn mặt nhắm mắt lại phảng phất ngủ thiếp đi giống như Trình An, đột nhiên mở to mắt, quay đầu hướng về phía sau đôi tình lữ kia bên trong nữ sinh, hỏi một câu, ngươi cảm thấy ta đẹp trai vẫn là bạn trai ngươi đẹp trai? Nữ sinh kia nhìn thấy Trình An mặt một sát na kia, đáy mắt rõ ràng xẹt qua một vòng kinh diễm. Qua một hồi lâu, nàng mới mang theo vài phần e lệ trở về câu, ngươi đẹp trai. Trình An một mặt tán đồng nhẹ gật đầu, sau đó liền chỉ mình nói câu, ta chính là nàng nam nhân. Theo hắn tiếng nói kết thúc, tay của hắn giữ lại đầu của nàng, sau đó liền ngay trước hàng sau đôi tình lữ kia, ngăn chặn môi của nàng, kia là nụ hôn đầu của nàng. Nói một lời chân thật, nàng nhớ không rõ nụ hôn kia là cảm giác gì, nàng chỉ biết là đầu óc mình là tỉnh tỉnh, người là ngốc ngốc. Thẳng đến cuối cùng hắn buông nàng ra về sau, hắn nói với nàng, ta đây là đang giúp ngươi giải vây. Nàng còn nhìn chằm chằm hắn tấm kia yêu diễm lãnh khốc khuôn mặt, ngơ ngác trở về câu, tạ ơn a. Sau đó hắn trở về câu, ta không tiếp thụ miệng nói lời cảm tạ, đợi lát nữa xem chiếu bóng xong, ngươi theo ta đi. Lại sau đó, nàng liền thật cùng hắn đi ăn cơm tối. Hắn còn bày ra một bộ rất đại gia tư thái, nói với nàng, xem ở nàng hôm nay sinh nhật phân thượng, hắn cố mà làm tiếp nhận phòng ăn đưa tặng bánh gato cùng mì trường thò. Trình An là ai a? Là trường học của bọn họ lão đại, người gặp người sợ, nàng cũng sợ a. Thế là nàng liền run lẩy bẩy tại hắn nhìn thẳng hạ. Đã ăn xong cả một cái bánh gato cùng một chén lớn mặt mà Trình ăn, đêm đó cơ hồ cái gì cũng chưa ăn, vẫn luôn đang uống rượu, cuối cùng uống say, nàng không có cách, chỉ có thể đem hắn đưa đi phòng ăn trên lầu khách sạn gian phòng. Sau đó nàng kia đi vào, liền rốt cuộc không có ra. Nàng là ngốc, trí thông minh là không cao, thậm chí còn có chút vụng về, nhưng là nàng cũng biết một đêm kia đại biểu cho cái gì. Vừa vào cao trung, nàng liền không hiểu thấu bị hắn để mắt tới, sau đó cả ngày bị hắn chỉ huy hoặc là giúp hắn chép làm việc, hoặc là giúp hắn chân chạy mua đồ uống. Nàng bị hắn nghiền ép 3 năm, dòng dã 3 năm, nghiền ép đến cuối cùng. Nàng cái này bị rất nhiều người gọi đùa vì Trình An, thiếp thân tiểu nha hoàn, còn muốn bị ép trở thành một cái thiếp thân ngủ cùng tiểu nha hoàn. Ngẫm lại nàng đều cảm thấy thật đáng sợ. Thế là nàng liền chịu nhục. Sau đó đợi đến thi đại học kết thúc, nàng liền trực tiếp bỏ học đi làm phục vụ viên. Lại sau đó, nàng phát qua truyền đơn, chạy qua diễn viên quần chúng, bày qua hàng vỉa hè, Thẳng đến cuối cùng nàng trở thành hồng biến đại giang nam bắc nữ minh tinh, nàng rốt cuộc chưa thấy qua hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.